Đoan Ngọ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc BBQ kéo dài đến tận 11 giờ khuya, đây là đêm khó chịu nhất mà Đoan Ngọ từng trải qua. Cô đặc biệt lạnh, không chỉ vì chiếc quần tất mỏng giả, mà còn vì câu nói của Lý Ngộ Hằng khi tiệc tàn. Tuổi trẻ là loại mỹ phẩm tốt nhất, Đoan Ngọ, em vẫn chưa đến tuổi phải trang điểm đâu. Ngày hôm sau, Đoan Ngọ trở về nhà vào giờ cơm tối. Cô giả vờ bình thường thay giày, bình thường chào hỏi người lớn bên bàn ăn, rồi lại bình thường đi vào bếp lấy một cái bát rỗng để lấy cơm. Trên bàn ăn có một không khí kỳ lạ, nhưng Đoan Ngọ tâm trạng không yên, không cảm nhận được nguy hiểm. Đoan Mạn Mạn đặt đũa xuống, hỏi với giọng bình tĩnh. Thầy dạy hóa của con đã giao bài tập sau buổi học phụ đạo chưa? Đoan Ngọ cúi đầu nhai cơm. Thầy chỉ bảo xem sách thôi à? Đêm qua con ngủ ở nhà nhất nặc có gây phiền phức cho mẹ nó không? Không ạ. Xem phim xong thì về ngủ luôn ạ. Xem phim gì vậy? Phim, Sinh Hóa Tương Lai. Phim, Sinh Hóa Tương Lai, nói về gì? Đoan Ngọ ngập ngừng, nhìn thấy Nhiếp Đông Viễn lắc đầu nhẹ, ông cụ Nhiếp cũng dừng đũa trên miệng bát. Mặt cô nóng bừng, nhưng vẫn kiên trì nói, là về một nhóm nhà khoa học điên dùng người sống làm thí nghiệm sinh hóa. Bàn ăn rơi vào im lặng, Đoan Ngọ từ từ nhìn về phía Đoan Mạn Mạn, mẹ cô đang mặt tái mét, đôi mắt dài hẹp gần như tròn xoe. Ra khỏi đây ngay, mắt Đoan Ngọ lập tức đỏ lên. Mẹ ơi, sao mẹ lại như vậy? Con nói mẹ sao, tuần này thầy dạy hóa không có ở trường, con đi học phụ đạo ở đâu? Mẹ Nhất Nặc tối qua gọi điện hỏi mẹ về địa chỉ mua mỹ phẩm, con nói Nhất Nặc đi thăm cặp sinh đôi ở nhà dì con bé, Đoan Ngọ, con thử nói lại xem con có ngủ ở nhà con bé không? Ông bà cụ Nhất từ trước đến nay không can thiệp vào cách giáo dục Đoan Ngọ của Đoan Mạn Mạn. Dù sao Đoan Ngọ không lớn lên bên cạnh họ, tuy là cháu ruột nhưng không có tình cảm thân thiết tương ứng. Nhiếp Đông Viễn cũng không thể nói gì, vì Đoan Mạn Mạn đã cảnh cáo từ đầu. Ông có cách giáo dục Nhiếp Minh Kính, bà có cách giáo dục Đoan Ngọ. Đoan Ngọ ngẩn ngơ nhìn Đoan Mạn Mạn, con nhìn gì, con nghĩ lời nói dối của con rất hoàn hảo à? Đoan Ngọ mím môi, nước mắt tuôn trào. Nhiếp Đông Viễn không hài lòng nhìn Đoan Mạn Mạn. Em không thể để con bé ăn một bữa cơm yên ổn sao? Đoan Mạn Mạn lạnh lùng nói. Nó ăn ngon thì em không thể ăn được. Đoan Ngọ dùng mờ u bàn tay lau nước mắt lộn xộn trên mặt. Con không về nhà thì sao? Con có làm gì xấu đâu. Mẹ cái gì cũng lo. Con muốn ra ngoài mẹ cũng lo. Con muốn nói thật với mẹ là con muốn đi chơi. Mẹ phải hỏi 80 lần đi thế nào? Đi với ai? Mẹ hỏi 80 lần thì sao? Mẹ không cần phải đảm bảo con an toàn sao? Con không muốn nói với mẹ, Đoan Mạn Mạn sừng sốt, chỉ ra ngoài cửa tức giận nói. Ra ngoài ngay, Đoan Ngọ khóc nức nở, cô không mặc lại áo khoác lông vũ mà chạy thẳng ra ngoài phòng khách, chạy ra sân tuyết phủ đầy. Nhiếp Đông Viễn muốn đứng dậy, Đoan Mạn Mạn mạnh mẽ kéo ông lại. Nhiếp Đông Viễn tức giận nói, trời lạnh như vậy, em làm gì thế? Đoan Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đoan Ngọ, chậm rãi nói. Em sớm nên dạy dỗ nó. Gần đây nó hay nói ở nhà Nhất Nặc học bài, nói dối. Mẹ Nhất Nặc chưa từng gặp nó, một đứa con gái không về nhà, em không đánh gãy chân nó là còn nhẹ đấy. Ông cụ Nhiếp đặt đũa xuống, thở dài một tiếng, lần đầu tiên đối diện với Đoan Mạn Mạn, nói. Cuối tuần con bé muốn ra ngoài thì cho nó ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó muốn có một chiếc điện thoại thì mua cho nó một cái điện thoại. Đó không phải là yêu cầu quá đáng, nó đã 17 tuổi rồi, con còn quản nó như quản một đứa trẻ 7 tuổi. Đoan Mạn Mạn nghe, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nhiếp Minh Kính đang ngủ say nghe thấy tiếng gõ cửa do dự của dì giúp việc. Giống như né tránh ai đó, thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng không. Nhiếp Minh Kính mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 8 giờ. Cậu chậm rãi dậy, tiện tay tắt máy tính. Sau đó bưng ly nước uống một hơi nửa ly. Dì ơi, cậu mở cửa, giọng mũi nặng nề chào. Dì giúp việc ngước lên nhìn cậu lo lắng. Lại cảm à, Nhiếp Minh Kính đã quen với việc này. Vâng, có cháo kê không ạ? Có, lát nữa dì sẽ lấy ra, rồi làm cho cháu đờ ỉa đồ ăn nhỏ. Minh Kính, là thế này. Dì giúp việc hơi lo lắng, không nghĩ ra cách diễn đạt phù hợp, đành nói. Con đi xem ngoài cửa sổ đi. Gió bắc thổi ào ào, đêm dần dần sâu, Đoan Ngọ đứng cô độc trong tuyết, chân trái đặt lên mờ u bàn chân phải. Cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ thấp mỏng, áo len dài đến đùi, dưới là chiếc quần tất đen mỏng. Hu hu, hu hu, Đoàn Ngọ hai vai run lên, tiếng nức nở yếu ớt gần như không nghe thấy trong gió bắc. Nhiếp Đông Viễn vừa dỗ dành xong Đoan Mạn Mạn, đang định ra ngoài đưa Đoan Ngọ trở lại, đột nhiên thấy cửa phòng khách mở ra, Nhiếp Minh Kính dẫm lên tuyết bước về phía Đoan Ngọ. Cậu không hỏi gì, cũng không biểu hiện gì, chỉ ho khẽ, không nói gì nắm lấy cổ tay Đoan Ngọ kéo về. Dưới ánh đèn hành lang, mặt cậu tái nhợt, lạnh lẽo, giống như hai năm trước khi cậu lần đầu tiên gặp Đoan Ngọ. Vì mẹ Lý Nhất Nặc nhiều lần cố tình hay vô ý làm mất mặt Đoan Ngọ, vào thứ hai, Đoan Ngọ chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kéo dài một tuần với Lý Nhất Nặc. Lý Nhất Nặc luôn mạnh mẽ, dù không hiểu lý do của Đoan Ngọ cho cuộc chiến tranh lạnh bất ngờ này, nhưng vì hành vi thách thức đầy trẻ con của Đoan Ngọ, cô nàng quyết định phản đối, trêu chọc Đoan Ngọ bằng cách ám chỉ rằng chắc chắn là vì chàng trai chân dài không thích cô nên cô mới giận. Đoan Ngọ ngượng nghịu, Lý Nhất Nặc hùng hồn, chiến thắng không có gì phải bàn cãi. Tuần thứ hai, Đoan Ngọ chủ động làm lành với Lý Nhất Nặc. Trong giờ học, cô lén lút lấy chiếc điện thoại cũ kỹ nặng trịch của mình ra, tìm thấy một đoạn hài hước và nhất định phải cho Lý Nhất Nặc xem. Lý Nhất Nặc không thể từ chối, cô nàng phải xem và thực sự là đoạn hài rất buồn cười, không kìm được mà bật cười, cuộc chiến tranh cũng kết thúc. Khi chiến tranh kết thúc, Lý Nhất Nặc cuối cùng cũng có thời gian để đánh giá chiếc điện thoại mới của Đoan Ngọ. Mày không có tiền mua một chiếc điện thoại đẹp hơn sao? Mượn tao cũng được, mày mua cái điện thoại này thì sau này tao làm sao dẫn mày ra ngoài được. Đoan Ngọ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cùng với những đám mây trắng, nghĩ đến chiếc đồng hồ trị giá 400 tệ mà cô đã cất trong ngăn kéo. Đó là gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô, nhưng trong thế giới của người lớn thì nó chỉ là một trò cười. Cô nghe thấy các chị trong bộ phận hành chính trò chuyện với nhau rằng chiếc cúc áo nhìn bình thường của Chu Hành thực ra là bằng đá sapphire và kim cương. Chiếc đồng hồ mà Chu Hành làm mất vào mùa đông năm ngoái trị giá 66.000 tệ, chuyến đi nghỉ tại khu nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm này tiêu tốn tổng cộng 140.000 tệ, trong đó Chu Hành trả 70.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi biệt thự 3 tầng ở núi Trường Bình của Lê Vi Vi là tài sản của nhà Chu Hành. Cuộc sống xung quanh Đoan Ngọ là những người luôn lo lắng về tiền tiêu vặt. Không ai trong số họ có thói quen tiêu xài phung phí như vậy. Hóa ra Chu Hành thực sự khác biệt với những nam sinh mặc áo sơ mi trắng và quần jean ở trường, khác với đại diện môn thể thao bóng rổ, khác với chủ tịch hội học sinh đầy nhiệt huyết. Chu Hành xa rời cuộc sống của cô, không thể với tới. Đoan Ngọ, Đoan Ngọ, Lý Nhất Nặc gọi nhỏ. Đoan Ngọ quay lại, thấy khuôn mặt dữ tợn của giáo viên chủ nhiệm ngay trước mắt. Ra ngoài, Đoan Ngọ cúi đầu thu dọn sách vở, vai rũ xuống, từng bước rời khỏi lớp học. Những ngày sau đó trôi qua bình lặng, Đoan Ngọ cắt tóc ngắn giống như Lê Vi Vi, nhưng không có tác dụng gì. Lý Nhất Nặc vẫn thường xuyên đi xem Lâm Mẫn, thỉnh thoảng đến. Trà Mễ, thỉnh thoảng đến trường của Lâm Mẫn, cô nàng kể với Đoan Ngọ rằng có lần cô nàng và Tống Kiều Kiều đã đánh nhau ngay trước mặt Lâm Mẫn. Hóa ra Tống Kiều Kiều cũng thích Lâm Mẫn, Đoan Mạn Mạn rất bận rộn, mỗi tuần đều có 2-3 ngày cùng Nhiếp Đông Viễn qua đêm ở căn hộ nhỏ trung tâm thành phố. Họ đều đang cố gắng hoàn thành những công việc khó khăn, để sau đó, họ có thể đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ngày cuối cùng của tháng 3, trong thành phố có trận mưa bão lớn. Sau nhiều tiếng sấm sét, Đoan Ngọ cuối cùng hoàn toàn suy sụp, trong tiếng sấm chớp đi đùng, cô xuống nhà dùng điện thoại bàn gọi cho Đoan Mạn Mạn, hỏi tại sao mẹ vẫn chưa về, có phải thật sự định sinh cho cô một đứa em gái hay không? Đoan Mạn Mạn đang tắm, người nghe điện thoại là Nhiếp Đông Viễn. Ông không thể ngừng cười. Nhiếp Đông Viễn vừa dỗ dành Đoan Ngọ vài câu, Đoan Mạn Mạn đã từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn tắm, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia chớp gần như xé toạc bầu trời, trong mắt lộ vẻ áy náy. Đoan Ngọ rất sợ sấm sét, ban ngày trời trong cũng sợ, huống hồ là vào ban đêm khi mẹ không có ở bên cạnh. Đoan Ngọ, sét không đánh trúng vào trong nhà đâu, còn đừng ra ngoài là được. Nhiếp Đông Viễn rất kiên nhẫn dỗ dành cô. Đoan Mạn Mạn mở tủ quần áo, bắt đầu mặc lại đồ. Em định về nhà sao? Em phải về. Anh không biết đâu, cô giáo mỹ thuật ở tiểu học của Đoan Ngọ đã bị sét đánh trúng vào ngày mưa bão. Mẹ của Nhất Nặc đã đến xem và kể lại rằng toàn thân cô giáo ấy bị cháy đen. Đoan Ngọ rất sợ hãi, từ đó trở đi đặc biệt sợ sấm sét. Nhiếp Đông Viễn đóng lại cửa tủ, ông nhìn Đoan Mạn Mạn với ánh mắt không hài lòng, nhẹ nhàng an ủi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ, mẹ con định về nhà, nhưng mưa lớn quá, không thể lái xe được. Thế này nhé, con lên lầu xem thử, nếu bà nội con đã ngủ, con có thể tìm anh trai con được không? Đoan Ngọ nghẹn ngào nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, mưa quá lớn. Nhiếp Minh Kính đang đọc sách trên giường, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài, chỉ hai tiếng ngắn ngủi. Cậu định đứng dậy mở cửa thì nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp bước đi xa. Cậu nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ. Khi đọc xong cuốn sách thì cũng gần 11 giờ. Nhiếp Minh Kính ngáp dài đi vào phòng tắm rửa mặt, khi đang súc miệng thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ như chỉ dùng một ngón tay. Cậu dừng lại, vứt khăn sang một bên rồi kéo cửa ra. À, Đoan Ngọ giật mình. Nhiếp Minh Kính cau mày. Em làm gì vậy? Em muốn trải chiếu ngủ dưới đất trong phòng anh. Nhiếp Minh Kính mắng, có giường không ngủ lại muốn ngủ dưới đất làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Ngọ quay đầu nhìn tia chớp ngoài cửa sổ hành lang cuối dãy. Cô cố gắng nén phản xạ tự nhiên muốn che tay lại, cầu xin. Anh, cho em vào đi. Em trải chiếu xong sẽ ngủ ngay, đảm bảo không làm ồn. Nếu nửa đêm mà không còn sấm sét nữa em sẽ về phòng. Nhiếp Minh Kính định từ chối, nhưng ngay lúc đó, một tiếng sấm vang lên như ngay trên mái nhà. Gương mặt tròn trĩnh của Đoan Ngọ vì sợ mà co rúm lại, đôi môi dần trở nên trắng bệch. Cô ngước đầu lên, mở to mắt nhìn Nhiếp Minh Kính, như thể việc nhìn chăm chú sẽ giúp cô không phải nghe thấy tiếng sấm đáng sợ. Nhiếp Minh Kính mím môi, im lặng không nói gì, một lúc sau mới nghiêng người cho Đoan Ngọ vào. Đoan Ngọ trải chăn dưới chân giường của Nhiếp Minh Kính, đảm bảo rằng cậu sẽ không đạp vào cô khi nửa đêm dậy đi vệ sinh, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tuy nhiên, tiếng sấm vẫn không ngừng vang lên, Đoan Ngọ áp tai vào sàn nhà, cảm nhận được mỗi lần rung nhẹ của sàn. Sau 20 phút chống chọi vô ích, cô mở mắt ra với gương mặt khổ sở. Nhiếp Minh Kính đang chờ mình trong bóng tối, rõ ràng cũng chưa ngủ được. Anh, ban đầu em không sợ sấm sét. Nhưng từ khi học lớp 4, em nghe nói cô giáo mỹ thuật đi hẹn hò với bạn trai, trên đường về gặp mưa bão, ngay góc tường trường học bị sét đánh. Bị cháy đen, một năm sau, vào mùa hè, chiếc tivi mới mua của nhà em bị sét đánh hỏng. Nhiếp Minh Kính nằm cứng ngắc, không có ý định nói chuyện với cô. Đoan Ngọ trở mình, thấy một tia chớp sáng lóe lên qua khe rèm cửa, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đoan Ngọ cảm thấy da đầu tê dại, co ro trong chăn thành một khối. Mưa rơi như tiếng trống trận trước cuộc chiến, đập mạnh vào cửa kính. Một tiếng, rác, vang lên, như tiếng cành cây to bị gãy. Đèn bật sáng, Nhiếp Minh Kính đứng dậy, không biểu cảm nhìn cái kén bông được bọc kín mít dưới chân giường. Ê, cái kén bông từ từ lộ ra một cái đầu tròn lấp ló nhìn cậu, vẫn còn hãi hùng. Nhiếp Minh Kính quay lại, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ xinh đẹp và ném qua cho Đoan Ngọ. Đeo nút tai vào, khi Đoan Ngọ thức dậy vào buổi sáng, trong phòng chỉ còn mình cô. Cô ngáp dài, vừa gãi chân vừa ngắm nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ với những mô hình kiến trúc đông tây cổ kim được lau chùi kỹ lưỡng. Cô và Nhiếp Minh Kính cùng cha khác mẹ, Nhiếp Minh Kính thì ngăn nắp như vậy, còn cô thì lại sống qua ngày như thế. Nếu nói là vấn đề về gen thì Đoan Mạn Mạn hoàn toàn thua cuộc. Đoan Mạn Mạn tuy không đến mức bừa bãi nhưng cũng không siêng năng. Nên Đoan Ngọ cũng vậy. Những năm sống ở phố Thượng Nhiêu, họ thường tìm thấy dưới ghế sofa những thứ không biết bị đá vào từ bao giờ, điều khiển, khăn giấy, găng tay, ví tiền, chìa khóa. Thậm chí là một gói mì ăn liền và một nửa chiếc bánh bao. Quần áo bẩn trong giỏ giặt một tuần mới được giặt một lần. Tổng vệ sinh được hoãn lại đến cuối mỗi tháng. Lần đầu tiên Nhiếp Đông Viễn đến nhà, Đoan Mạn Mạn dùng đồ ăn thừa trong tủ lạnh để tiếp đãi ông. Có món từ hôm qua. Có món từ 3 ngày trước, 5 ngày trước, và có một đờ ĩa cánh gà coca mà Đoan Mạn Mạn không nhớ đã làm từ lúc nào. Nhưng sau khi hâm lại, trông chúng vẫn rất thịnh soạn. Sau khi ăn sáng, Đoan Ngọ sớm đi đến trạm xe buýt đợi chuyến 81, dấu vết của trận mưa bão đêm qua gần như không còn nhìn thấy trên đường. Ngay cả ở chỗ chúng cũng không có nước đọng, nhờ vào hệ thống thoát nước ngầm ưu việt của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên lề đường có vài chiếc lá rơi là rơi sau này, những tàn tích của đêm qua đã được các công nhân vệ sinh dọn sạch từ trước khi trời sáng. Sau một đêm mưa lớn, cả thành phố vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, tươi mới như trong quảng cáo. Cách chương.